nếu có kiếp sau, xin đừng gặp gỡ. Chương 150, 150, so về độ độc ác ai sợ ai đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng riêng rộng lớn, mấy người đàn ông trung niên mặc tây trang ngồi trên ghế sofa. Mỗi người đều ôm một hai mỹ nữ. Dung mạo của Thẩm Chi Ý nổi tiếng ở thành đô. Cô vừa bước vào, cảm giác ánh đèn của phòng riêng tối đi mấy phần, khiến mấy người đẹp tiếp rượu trông khá tầm thường. Thẩm Chi Ý liếc mắt một cái cuối cùng nhìn về phía người đàn ông ngồi ở giữa. Cô biết tại sao giọng nói của người đàn ông trong điện thoại lại quen đến vậy rồi. Mặc dù đây là lần đầu cô đi đến sòng bạc ngầm, nhưng cô cũng khá hiểu bối cảnh nơi này. Cũng biết những cái tên thành lập nơi đây. Trần Gia Hành khẽ vẫy tay gọi cô. Cô Thẩm, mời cô ngồi. Lần này Thẩm Chi Ý đến là để mang Thẩm Tu Lễ đi. Nhưng nhìn qua một lượt chẳng thấy hắn đâu. Cô đứng đấy bất động hỏi. Thẩm Tu Lễ đâu? Đi, mang người đến đây. Trần Gia Hành sai bảo người đứng bên cạnh. Nhân viên phục vụ đi vào gọi rượu xong liền đi ra. Cửa phòng chưa đóng, Thẩm Chi Ý đứng giữa phòng riêng. Đối mặt với tất cả mọi người, cô không hề sợ hãi, vẫn bình tĩnh như thường. Vài phút sau, cô nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài. Vệ sĩ lôi Thẩm Tu Lễ đến. Thẩm Tu Lễ té xuống đất như một con chó, tay bị còng lại không cử động được, mặt mày hoảng loạn nhìn bốn phía. Khi nhìn thấy Thẩm Chi Ý, mắt hắn liền lóe sáng, bò dậy đi đến chỗ Thẩm Chi Ý. Chi Ý, em đến đưa anh đi sao? Thẩm Chi Ý nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự khó chịu. Cô lấy ra một tấm thẻ, trong thẻ này có 4,5 triệu, 5,5 triệu còn lại sau tôi sẽ đưa. Trần Gia Hành nhíu mày cảm thấy bất ngờ. Gã vốn thích người làm việc nhanh gọn lẹ, nhưng nhanh gọn lẹ như Thẩm Chi Ý thì vẫn khá hiếm. Đến không hỏi gì, đưa tiền luôn. Trần Gia Hành đốt điếu thuốc, híp mắt nói, không ngờ cô Thẩm tin tôi như vậy. Những kẻ khác nợ 10 triệu, tôi còn suy xét xem vấn đề ở đâu. Nhưng anh ta, Thẩm Chi Ý liếc mắt nhìn Thẩm Tu Lễ đang nằm dưới đất. Anh thua 10 triệu là chuyện bình thường. Tôi cũng tin ông chủ Trần không lừa tôi. Trần Gia Hành gầy gầy tàn thuốc, đánh mắt với thuộc hạ, nhận lấy tấm thẻ trong tay Thẩm Chi Ý, dùng máy boss kiểm tra. Đúng là 4,5 triệu. Còn 5,5 triệu, cô Thẩm định lúc nào trả? Lúc đầu khi gọi điện họ đã hẹn một tuần, nhưng với Thẩm Chi Ý mà nói như vậy gấp quá. Thẩm Chi Ý nói thật lòng, một tuần gấp quá, tôi không gom kịp. Một tháng được không? Một tháng cũng được thôi, nhưng lãi sẽ tăng, tôi cũng không lấy nhiều. Đến lúc đó tiền phải trả là 7,000, vốn là 5,5 triệu. Một tháng mà lãi tận 1,5 triệu, cho dù là vay nặng lãi cũng không cao như vậy. Có vẻ như gã muốn chơi cô rồi. Cô Thẩm không gom được nhiều tiền như vậy sao? Trên mặt Trần Gia Hành hiện lên vẻ độc ác. Thẩm Chi Ý đứng đó, tròng mắt co rút lại. Không gom được thì sao? Giống như những gì tôi nói trong điện thoại, chặt tay cho vào tù. Khoản tiền lớn như vậy cũng khiến Thẩm Tu Lễ ngồi tù mấy năm. Trần Gia Hành không phải kẻ dễ chơi. Đến lúc đó Thẩm Tu Lễ mà vào tù, gã sắp xếp mấy tên trông coi hắn. Thẩm Tu Lễ bất ngờ xảy ra chuyện gì hay chết thế nào ai mà biết được chứ. Thẩm Chi Ý cuộn chặt nắm đấm, trầm mặt nhìn đám người đang hóng hớt xung quanh. Một lúc sau cô mỉm cười, đứng trước mặt Thẩm Tu Lễ hung ác đạp cho hắn một cái. Cô đạp trúng bụng, Thẩm Tu Lễ đau đến mức cuộn người run rẩy, miệng kêu đau không ngừng. Ai đoán được Thẩm Chi Ý sẽ làm vậy chứ? Mắt Trần Gia Hành sáng quắc như chim ưng, mỉm cười nghiên cứu, nói thật, ngoại trừ quan hệ huyết thống ra, tôi cũng chẳng có tình cảm gì với tên này cả. Ông chủ Trần dùng anh ta để uy hiếp tôi chắc không được đâu. Cho tôi một tháng trả sạch 10 triệu, không chúng ta sẽ không bàn bạc gì nữa. Giao dịch với kẻ như Trần Gia Hành chỉ có thể độc ác máu lạnh hơn gã. Không thể để gã chiếm lời được, cùng lắm thì chó cùng rứt dậu. Trần Gia Hành hỏi, nếu hai anh em cô không có tình cảm gì, vậy hôm nay cô tại sao còn đến? Thẩm Chi Ý dùng chân đạp lên người Thẩm Tu Lễ, Nghe thấy vậy liền mỉm cười. Sau đó bất lực thở dài. 10 triệu để mua đứt tình cảm anh em này. Nhưng nếu như vượt quá phạm vi năng lực của tôi thì anh ta có sống có chết cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi cũng không thể vì cứu anh ta mà ảnh hưởng đến mình được. Hơn nữa, anh ta đâu có đáng cái giá 10 triệu. Cách Trương.